Chương 50, tất cả kịp đổi lại không? Máy bay tới sân bay Đài Loan, khi màn đêm buông xuống, Tiêu Trác vừa hạ cánh liền ôm chầm lấy Tần Như, thân mặt xong, hai bé gái vừa cãi nhau vừa không ngừng xách hành lý rời sân bay. Hai nhà thong thả nói chuyện, Lãnh Phủ Hiên đứng bên cạnh dường như chỉ là biển ký hiệu cỡ lớn của sân bay. Lãnh Phủ Hiên bực mình, nhìn Tiêu Trác tự ý bước vào xe của Tần Như đi mất hút, không mãi mãi quan tâm tới anh. Để xe lại, cậu đi taxi về. Vẻ mặt khó chịu, Lãnh Phủ Hiên nhận tài xế xe. Lãnh Vũ Hiên nhận chìa khóa xe từ lái xe do Lãnh Vũ Đình cử đến đón, khởi động máy theo hướng xe của Tần Như. Xe của anh ta đang theo nè. Lái xe hướng về phía khu nhà ở, Tần Như hướng cầm về phía gương chiếu hậu. Không cần để ý anh ta, dù sao anh ta cũng biết mình sống ở đâu. Tiêu Trác dáng vẻ tự nhiên nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe. Bồ đúng là đồ đại ngốc, sao có thể để sự việc tới bước này? Tần Như nhìn Tiêu Trác, tuy trách móc nhưng đầy đau lòng. Ôi, trách thì chỉ trách cha mình đã đưa cho mình tên lợi hại này. Cô bất lực dựa vào trên ghế. Mình vốn cho rằng anh ta là cậu ấm không có đầu óc, nhưng không ngờ anh ta là ma quỷ thuộc họ Hồ Ly. Lệnh tôn của bồ tới công ty tìm mình vài lần, xem ra ông ta lại phát hiện ra, muốn tới bù đắp tình cha con mà bồ đã bị mất đi, để chuộc tội ác của ông ta. Mình vừa ăn tối trên máy bay. Tần tiểu thư, đừng có buồn nôn như vậy được không? Buồn nôn? Đây là nguyên văn lời nói của cha bồ. Con người có thể dùng lời đường mật gạt người, nhưng không thể dùng ánh mắt đi giả dối. Tần Như nhướng lông mày lá liễu nghiêm túc nói, mình thấy được sự hối hận, ủ rũ và chân thành trong mắt ông ấy. Bồ đã bằng lòng vứt đi bao nhiêu thứ để cứu ông ta, vậy sao không để cho ông ta cơ hội bù đắp sai lầm đã qua? Tuy cô có nhiều bất mãn với các hành động của Tiếu Thiên Hào, nhưng cô biết người mang nặng hận thù rất cực khổ, đặc biệt là mang nặng hận thù với cha ruột. Cô không muốn, cũng không nhẫn tâm, nhìn người bạn thân nhất của mình chịu khổ. Trét trét đã đủ mệt mỏi rồi. Có rất nhiều việc, không có chỗ trống để bù đắp, mà không có cách nào bù đắp, lại nói bù đắp ư. Giọng nói mệt mỏi bao gồm thê lương và yếu ớt. Nhưng bồ có những người thân đấy tìm thấy. Hơn nữa, bồ còn có mình, chúng ta có thể đồng tâm hiệp lực xoay chuyển một số việc. Như vậy, đã có cơ hội bù đắp rồi. Không phải ư, Tần Như lại quen an ủi bản thân, nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp. Trét trét. Tần Như lại nhìn nghiêng qua người bạn thân ngoài bên, nha đầu này lại ngủ rồi. Cô đành cười, tắt máy lạnh trong xe, đồng thời giảm tốc độ xe. Ngủ đi, bồ mệt quá rồi. Này, tỉnh đi, Trét Trét, tỉnh đi, tới nhà rồi. Tần Như dừng xe, la nhẹ, Tiếu Trét vẫn đang say giấc. Nhanh tỉnh đi, mình không vác nổi bồ đâu. Bồ không tỉnh, mình sẽ để ông xã bồ, ông bồ lên đầu đấy. Này, Trét Trét. Bồ ồn ào quá, mỹ nhân ngủ cuối cùng cũng có dấu vết tỉnh rồi. Tới nhà rồi, tiểu thư. Tần Như đành nhắc nhở Tiếu Trét mắt còn mơ màng. Hả? Tiếu Trác không tin nhìn xung quanh, nhanh thế, bồ đã ngủ 50 phút rồi, mở xem còn để lại nước bọt trên chỗ ngồi này. Tần Như tố cáo, chỉ vách ẩm ướt lên phấp bạch, lên lớp bọc ghế, xuống xe thôi, tiểu thư, một lát nữa ông xã bồ sẽ đổ tới đây. Bồ đã văng anh ta đi. Tiếu Trác có phần phấn khởi nhìn cuối đường, mình nào có kỹ thuật siết tốt thế, vừa nãy một chiếc xe khi vượt qua trái luật giao thông, không cẩn thận đã đâm vào đuôi xe ông xã bồ. Ông xã bồ vì theo quán tính chuyển động, đâm vào đầu xe cảnh sát bên đường đang kiểm tra bằng lái xe, vì vậy bị đưa tới sở cảnh sát lấy khẩu cung rồi. Tần Như vừa lấy hành lý từ cốp xe, vừa thầm thả nhẹ nhàng nói, vậy anh ấy có bị thương không? Tiêu Trác vội vàng nhìn Tần Như, khẩu khí bình tĩnh không giấu được vẻ lo lắng trong lòng. Bồ đang lo cho ai thế? Kẻ gây sự lỗ mãng, cảnh sát vô tội hay ông chồng điên đuổi của bồ? Tần Như chớp chớp đôi mắt trêu chọc nhìn Tiếu Trác, sau đó lập tức nói, ông xã bồ không sao cả, ngài cảnh sát và tên gây sự cũng không bị thương, nhưng ba chiếc xe của bọn họ... Tần Như có phần xót xa lắc đầu, đặc biệt là con mẹ của ông xã bồ, đầu xe bị thương, sợ phải vào xưởng đại tu sửa, đại tu dưỡng một thời gian. Thấy dáng vẻ nhẹ nhõm thấy rõ của Tiếu Trác, Tần Như nói tình ý sâu xa, nước bồ có chút để ý tới anh ấy, mà anh ấy là thật tâm muốn bù đắp, có thể cho cả hai cơ hội. Rốt cuộc hai người bây giờ vẫn là vợ chồng, tất cả đều kịp xoay chuyển. Rốt cuộc hai người. Rốt cuộc hai người vẫn là vợ chồng, tất cả đều kịp xoay chuyển. Sau khi chúc ngủ ngon với Tần Như, trở về nhà mình, trong đầu Tiểu Trác không ngừng tái hiện lời nói có ý sâu xa của người bạn thân. Có lẽ phu thê ân ái không nút thắt nào không tháo được, nhưng câu nói đó thích hợp với mình và Lãnh Phú Hiên không? Hôn nhân của bọn họ vốn dĩ xây dựng trên sắp tâm báo thù của Lãnh Vũ Hiên và sắp tâm lừa gạt của cô. Hôn nhân như vậy còn có cơ hội xoay chuyển không? Cô đành cười gượng, một bước sai, một bước sai, bước bước sai. Từ khi cô được gả vào nhà Lãnh gia và khởi đầu, cô đành cười gượng, một bước sai, bước bước sai. Từ khi cô được gả vào Lãnh gia là khởi đầu của sai lầm. Cô nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi chốn sai lầm này, nếu không, cô sẽ giống như mẹ để lại trái tim nơi một người không yêu mình. Chương 51, sống trong căn nhà của Tiếu Trác. Theo tiếng chuyển động của khóa cửa, Lãnh Vũ Hiên xách hành lý vào nhà Tiếu Trác. Là anh khiến em mệt mỏi đến vậy sao? Anh nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Tiếu Trác, cuộn tròn ngủ ngon trên ghế sofa, bàn tay dịu dàng vuốt thẳng đôi lông mày hơi nhăn lại, đồng thời khom lưng ôm cô vào phòng ngủ. Mơ đẹp và xả, anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường, hôn lên cái trán trắng mịn của cô. Khi kim giờ chiếc đồng hồ trên giường treo trong phòng ngủ chỉ 7 giờ, Tiếu Trác chậm chạp tỉnh lại. Thấy Lãnh Vũ Hiên nằm cạnh mình, cô cũng không mấy ngạc nhiên, cũng chẳng mấy quá khích mà hét to hỏi Lãnh Vũ Hiên làm sao mà vào được đây. Cô lại lặng lẽ vào phòng tắm thay đồ. Hey, chào buổi sáng. Lãnh Vũ Hiên tỉnh khỏi giấc mộng có chút chột dạ chào Tiếu Trác. Lãnh Vũ Hiên tỉnh khỏi giấc mộng có chút chột dạ chào Tiếu Trác, ngồi vào bức ngồi trước bàn trang điểm sửa tóc tay. Chào buổi sáng. Cô nhìn Lãnh Vũ Hiên một cái, từ gương bàn trang điểm lạnh nhạt trả lời, em đang chải tóc à. Thấy Tiếu Trác không truy vấn việc mình đánh trộm chìa khóa nhà của cô, Lãnh Vũ Hiên bất giác thở phào một cái. Anh cảm thấy xõa tóc hợp với em. Thấy Tiếu Trác đang dùng cặp tóc vòng tóc lại, Lãnh Vũ Hiên không đồng tình nói ra suy nghĩ của mình. Dường như chưa nghe thấy yêu cầu của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Trác nhanh nhẹn vén tóc ra sau, sau đó nhặt cặp tài liệu ra khỏi phòng ngủ. Em muốn đi đâu? Lãnh Vũ Hiên vội vàng xuống giường, theo ra phòng khách hỏi. Công ty, sau này tự anh lo bữa sáng, đây không phải nước anh, mỗi ngày em đều phải đi làm, không có thời gian làm bữa sáng. Dặn dò đơn giản một câu, Tiếu Trác ra trước cửa đối diện, lấy chìa khóa mở cửa căn hộ Tần Như bước vào. Đang ngồi điện thoại, cô tự mình bước tới ngồi xuống bàn ăn đã bày biện hai phần bữa sáng, lấy một suất ăn lên. Bao năm nay, hai người cùng là bạn tốt, cộng sự, kim hàng xóm luôn luôn ăn cùng. Có điều hầu như Tần là Tần Như làm, vì tay nghề của cô ấy quá đỉnh rồi. Đúng, là Trác Trác tới rồi, được anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cô ấy. Biết rồi, em cũng sẽ chăm sóc tốt cho mình. Không nói với anh nữa, tạm biệt. Tần Như ghét điện thoại bước tới ngồi đối diện với Tiếu Trác, bê bát cháo trứng muối và thịt nạc, lên miệng uống một ngụm. Sau đó nghiêm túc nhìn Tiếu Trác, Lãnh Vũ Hiên đã chuyển vào rồi hả? Cho nhà một cơ hội đi. Anh mình nói gì thế? Không để ý lời khuyên của Tần Như, Tiếu Trác láo lĩnh chuyển chủ đề. Chị dâu. Tần Như bị sặc cháo trứng muối và thịt nạc, vừa tức giận trừng đôi mắt hạnh nhân lên. Bồ nói linh tinh gì chứ? Đừng xấu hổ mà. Tiếu Trác cười đưa cho Tần Như khăn giấy. Căn cứ theo điều tra, trong bốn anh mình chỉ có Mark trung thủy nhất, không có bất cứ ghi chép xấu chơi vời trác tán với bất kỳ phụ nữ nào. Tiểu Trác vừa nói vừa thần bí tiến sát gần Tần Như. Biết không, đến tận bây giờ anh ấy vẫn là trai tân trong trắng bằng thanh ngọc khiết đấy. Lần thứ hai tần như bị sặc cháo. Bồ muốn chết à, mẹ nói với mình mấy thứ đó. Tần như mặt đỏ rực, vừa ho vừa tức giận nhận khăn giấy Tiếu Triết đưa. Lòng tốt không được báo đáp, mình đây là muốn nghĩ vì hạnh phúc cả đời cho bồ. Tiếu Triết vừa gấp sủi cảo hắt vào miệng, vừa nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tuy vừa bắt đầu đôi giày mới không thể bằng đôi giày cũ, nhưng suy nghĩ lâu dài thì vẫn là đôi giày mới bền. Lão đàn ông tình cảm thanh khiết như mắt, cả đời sẽ không thay lòng đổi dạ. Trai còn trinh đó, tiền khủng long còn dễ hơn, còn thật lãi. Tiếu Triết, bồ muốn ăn đánh nè. Tần Như ba lần bị sặc, thực sự muốn đổ bát cháo nóng thơm lừng này lên gương mặt xinh đẹp của người bạn thân đối diện. Chị dâu, ngu giận, hy vọng tương lai cháu em không bị di truyền tính nóng nảy của chị, nếu không sau này lớn lên, đến khó lấy được nàng dâu. Tiếu Triết, Tần Như bốn lần bị sặc, lấy hộp khăn giấy, đập gì của đứa trẻ tương lai. Chương 52, khúc mắc trong lòng. Mùa đông vẫn chưa chấm dứt, Tiêu Trác và Tần Như đã bắt đầu đưa ra thị trường thời trang mùa xuân, bận tối tăm mặt mũi, hàng ngày đều bận từ sáng sớm tới đêm khuya cho buổi ra mắt thời trang. Hôm nay bọn họ lại làm thêm tới tận nửa đêm. Tới nhà rồi, heo nhỏ. Tắt máy, Tiêu Trác lai lai Tần Như, ngủ gà ngủ gật liên tục bên cạnh, vừa xuống xe vừa nói, động tác nhanh lên, 12 giờ kém 5 phút rồi, anh mình muốn gọi điện kiểm tra bồ. Vừa nói xong, quả nhiên có hiệu quả, Tần Như vẫn trong trạng thái mơ hồ, lập tức nhảy xuống xe chạy vào nhà. Ha ha, người phụ nữ điên yêu. Nhìn thấy bóng dáng Tần Như nhanh chóng rời đi, cô không nén được, lắc đầu cười. Em rất vui hả? Lãnh Vũ Hiên bước ra từ trong bóng mờ của đèn đường, vẻ mặt u ám. Anh vẫn chưa ngủ à? Nhìn gương mặt anh Tuấn đầy khiêu khích của Lãnh Vũ Hiên, Tiếu Triết mệt mỏi nhân nhượng ra khỏi phiền. Tiêu Trác mệt mỏi nhân nhượng cho khỏi phiền, lặng lẽ bước vào thang máy. Lẽ nào em còn nhớ giọng nói của người chồng em? Lẽ nào em còn nhớ giọng nói của người làm chồng em, một phụ nữ mạnh mẽ? Thấy Tiêu Trác không để ý tính mình, Lãnh Phủ Hiên tức giận nổi nóng theo Tiêu Trác vào thang máy. Ý anh là gì? Nghe thấy sự chăm chích trong lời nói của Lãnh Vũ Hiên, Tiêu Trác mệt mỏi quyết định không im lặng nữa. Lãnh phu nhân, xin hỏi bây giờ là mấy giờ rồi? Cả một tuần nay, em đã về nhà trước 11 giờ chưa? Cuối cùng, em có biết mình đã làm vợ người ta không? Lãnh Phủ Hiên nói ra nỗi phiền muộn mấy ngày qua. Em biết, cảm giác mỗi ngày anh bỏ đi tiệc chiêu đãi lớn nhỏ của công ty, trở về nhà sớm đã không thấy vợ mình đâu không? Em... Tổng chốc, Tiêu Trác bị mềm đi bởi lời nói của Lãnh Phủ Hiên, nhưng vừa nghĩ tới, cả đời mẹ bi kịch vì tin tưởng bố, cô lại nhanh chóng trang bị cho bản thân. Đúng, em không tự biết mình đã là vợ, nhưng hôn nhân của anh và em đâu có tư cách yêu cầu lẫn nhau như vợ chồng bình thường không? Cho phép em nhắc nhở Lãnh tiên sinh, em chưa từng yêu cầu anh là người đàn ông ở nhà. Hơn nữa, hôn nhân của chúng ta từ đầu tới cuối đều là không can thiệp lẫn nhau. Em chưa từng hỏi qua việc riêng của anh, cũng hy vọng anh đừng quấy rầy cuộc sống của em. Ken, tới tầng 16 rồi, Tiêu Trác tức giận ra khỏi thang máy, mở cửa vào nhà. Em... Lãnh Vũ Hiên ban đầu tức giận bị Tiêu Trác trách mắng một hồi, cảm thấy day dứt, nghĩ lại hồi mới cưới Tiêu Trác. Anh không chỉ chưa từng yêu thương cô, còn khiến cô khó xử trước mặt mọi người. Anh biết, trước đây chúng ta có rất nhiều điều không vui, nhưng bây giờ đã khác rồi, chúng ta có thể làm lại từ đầu. Ha ha, Tiêu Trác ngắt lời Lãnh Vũ Hiên cười châm biếm. Bây giờ khác rồi ư? Chúng ta bây giờ có gì khác? Hôn nhân của chúng ta vẫn là tình ý giả dối không chút tình cảm. Lẽ nào cái anh gọi là khác chỉ ra rằng ban đầu anh hận Tiếu Thiên Hào dụ dỗ mẹ anh, bây giờ anh không chỉ hận Tiếu Thiên Hào còn hận em vì đã lừa dối. Chúng ta vốn dĩ không thể làm lại từ đầu, bởi em mãi mãi không thể ở bên cạnh người đàn ông khiến cho em chán ghét vô cùng. Em là một người phụ nữ không biết phải trái. Lời Tiêu Trác như kim châm đâm sâu vào thần kinh của Lãnh Vũ Hiên, bất mãn mấy ngày tràn vào đầu, anh hung dữ đấm lên tường một cái, tức giận đạp cửa bỏ đi. Trác Trác, Tần Như nghe thấy tiếng vội cúp điện thoại của mắt, chạy thẳng qua nhà Tiêu Trác. Thấy Tiêu Trác cô đơn ngồi giữa phòng khách ngỡ người, Tần Như đau lòng bước lên ôm tay cô.